Các ông nhớ dùm ta điều đó, kẻo mất đầu hoặc mất nước với chúng lúc nào không biết. Còn sử sanh nước Tống, nước Nguyên ghi việc họ bại trận thế nào, có nhẽ sử quan Lê Văn Hưu biết hơn ta. Tiếc rằng Lê Văn Hưu không có mặt ở đây, vậy ai có thể nói giúp ta việc này? Trương Hán Siêu vừa ngồi cạnh Phạm Lãm, nghe được cả lời tâu của Ngô Sĩ Thường và lời hỏi của Hưng Đạo, nhưng mọi người vẫn im lặng. Chợt Phạm Lãm khẽ nói với Trương. Ông biết sao không bẩm để mọi người chờ ngóng. Được khích lệ, Trương Hán Siêu bèn nói. Bẩm quốc công, thưa chư liệt vị, trận quân Mông Cổ bị bại năm Đinh Tị 1257 và trận quân Nguyên đại bại năm Ất Dậu 1285 mới đây, không biết nguyên sử sẽ ghi như thế nào, chứ như cuộc xâm lăng của nhà Tống khởi từ tháng 11 năm Ất Mão 1075 đến tháng 2 năm Đinh Tị 1077 kéo dài 15 tháng, thì sách Tục Tư Chi Thông Giám Trường Biên của Lý Đào thuộc Tống Sử ghi lời biểu mừng vua Tống Thần Tông đã dẹp yên An Nam và đã lấy được đất Quảng Nguyên. Bẩm, cuộc chiến đó, Lý Thường Kiệt đã hãm quân Tống ở bờ bắc sông Như Nguyệt tới cả năm trời. Quân Tống 10 phần đã bị diệt tới 6-7 phần. Lương thảo cũng sắp cạn kiệt, mà viện binh và tiếp lương đều không có. Tình thế ấy, chỉ cần Lý Thường Kiệt ra tay một trận là quét sạch quân Tống. Thế nhưng, ỷ Lan Thái Hậu và Lý Nhân Tông vốn hiếu hòa nên cho quân Tống giảng hòa, cho rút quân để thiên triều đỡ bẽ mặt. Vậy mà Tống Sử còn ký như thế. Tuy nhiên, theo Nhị Trình Di Thư, tức là sách của hai ông họ Trình, là Trình Di và Trình Hạo đời Tống, chép về cuộc chiến ấy như sau. 8 vạn phu vận lương và 11 vạn chiến binh chết vì lam chướng. Còn được 2 vạn 8.000 người sống sót trở về, mà trong đó còn bị ốm nhiều. Nếu kể cả số trước bị địch giết thêm mấy vạn, cả thầy không dưới 30 vạn. Trương Hán Siêu ngước nhìn Hưng Đạo rồi tiếp. Bẩm, cho dù Nhị Trình Di Thư có nói lên sự thật, nhưng vẫn giữ cái thói bưng bít và sĩ diện nước lớn. Quân Tống vào cõi ta 15 vạn, bị quân ta tiêu diệt 11 vạn là đúng sự thật. Nhưng hai nhà Trình kia lại đổ cho sự chết ấy là vì lam chướng, thật nực cười, đúng là giấu đầu hở đuôi. Nghe Trương Hán Siêu nói xong, Trần Hưng Đạo vuốt râu cười hà hà. Một lát ông nói, cứ theo cái đà này, ta cam đoan với các ông, trận thua đau năm Ất Dậu mới đây, nguyên sử sẽ chép đại ý. Đại quân thiên triều đánh dẹp, người giao chỉ không chống đỡ nổi, phải xin hàng. Trấn Nam Vương yên ủi dân họ, thí ân đức của thiên tử, khiến họ cảm ân nghĩa mà xin nội phụ. Vì vậy, Trấn Nam Vương bèn đem quân về nước. Nói xong, Hưng Đạo lại vuốt râu cười. Các gia tướng gia thần cùng cười vui vẻ. Nhìn ngoài trời đã hưng hửng sáng. Hưng Đạo hỏi các tướng. Thuyền ta đang ở quãng nào đây? Yết Kiều liền nói. Bẩm đức ông, ta đang ở địa đầu xã Trúc Động ạ. Ta nghe trời sắp sáng rồi, cho thuyền vào trú trong Trúc Động. Sai lấy một số thuyền nhỏ, giả làm thuyền câu, thuyền chài lưới, rồi chia người đi khảo các nơi như ta đã nói. Mấy ngày lưu lại đây, phải khảo thật kỹ các địa thế, có thể dụng binh, kể cả thủy triều trong các mùa. Lưu ý kỹ hai mùa đông và mùa xuân. Nhưng ta dặn các ông, mọi việc phải hết sức kín nhẹm. Ngay trong quân, ai không có trách phận cũng không được biết. Các ông nên nhớ, đây là việc quan yếu bậc nhất. Vì vậy, đích thân ta phải đi khảo sát. Giặc Bắc quỷ quyệt, tai mắt chúng răng mắc khắp nơi, đề phòng cẩn mật. Đến mấy cũng không thừa. Ta nhớ sinh thời, Đức Trung Vũ Đại Vương thường căn dặn, nghiệp làm tướng, dù trong thời bình, vẫn phải xem như giặc sắp tới biên thùy, và phải luôn ngó dòm ngay trong quân doanh của mình, liệu đã đủ ngăn được tai mắt giặc chưa? Suốt năm 6 ngày, Hưng Đạo cùng các gia tướng đi khảo sát, rồi ghi chép và họa đồ, không thiếu một chỗ nào, từ bến bãi, rừng cây, núi đá, đồi gò, hang hốc, đá ngầm, vật cản xung quanh mấy con sông tiếp giáp với sông rừng, kể cả dãy núi Tràng Kênh và cửa sông rừng. Hưng Đạo lại cho người đi hỏi các người cao tuổi trong vùng, nhất là dân mớn nước Chài, thông thạo về con nước và mớn nước của sông rừng qua các tháng trong năm, kể cả những năm thời tiết thất thường. Nửa đêm, thuyền lại xuôi về cửa Lục. Hưng Đạo ở đó xem xét cả trên bờ, dưới biển, thêm hai ngày nữa, rồi cho thuyền xuôi Vân Đồn. Một dải từ Bạch Đằng cửa Lục đến cửa Suốt, trong đó có vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, mênh mông núi và nước, nhấp nhô tới cả vạn trái núi đá. Trên đó, cây cối mọc rậm rạp như rừng, thật là một bức tranh vĩ đại và kỳ thú được tạo hóa ban cho người mình. Sự xen kẽ giữa núi và nước tạo thành thế hiểm trở khôn lường. Ngoại bang vào vịnh này như lạc vào một trận đồ bát quái, khó tìm được lối ra. Ấy là chưa nói đến những dải đá ngầm và những trái núi đột ngột hiện ra, chắn mất đường thuyền đi, hoặc những dãy núi đá chạy dài, nom như một bức trường thành hùng vĩ. Cả một khu vực phòng thủ trọng yếu này, quốc công Thiết Chế trao cho con trai mình là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng quản nhiệm và có sự hỗ tương của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Còn từ Vân Đồn ra mũi Sa Vĩ tới mũi Ngọc Sơn thuộc Châu Vạn Ninh giáp với nước Nguyên, nước Trung Hoa bị người Mông Cổ đô hộ cải tên là nước Đại Nguyên. Hoặc xuôi về phía nam qua cửa Đại Bàng tới vùng Tháp Sơn kéo tới cửa Đại An thuộc quyền Phó tướng Trần Khánh Dư cai quản. Cửa Lục đến cửa Suốt, tức là vùng cửa Ông thuộc Bái Tử Long ngày nay, nơi Trần Quốc Tảng trọng trấn. Cửa Đại Bàng, cửa biển thuộc sông Bạch Đằng, sông Rừng. Tháp Sơn, tức vùng Đồ Sơn Hải Phòng ngày nay, tại đó trên một ngọn núi cao 98 mét, vua Lý Thánh Tông cho dựng chùa và ngọn tháp Tường Long, vừa là nơi vọng Phật, vừa là nơi quan sát động tĩnh biến xa. Đại An, nay thuộc xã Quần Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đêm yên tĩnh, thuyền đi trên mặt nước lao sao sóng, làm ánh trăng vỡ vụn như vãi ra muôn ngàn vảy bạc trắng lóa. Thỉnh thoảng chạm phải một đàn cá bướm, chúng bốc bay là lả trên mặt sóng, nom như một chiếc phên bạc kéo một vệt dài tới cả chục sải tay. Chừng quá nửa đêm, thuyền vào tới bến vùng Thương Cảng. Bến bãi vắng hoe, không một bóng cờ ngoại quốc. Trên bờ phố xá im lìm, bốn bề chỉ nghe tiếng biển thì thầm. Quốc công khẽ nói với mọi người. Đúng như Nhân Huệ Vương đã tâu báo về triều rằng, quân Nguyên đánh phá khắp nơi, tàu buôn các nước không qua lại vùng biển này nữa. Về phần nước ta, vì đề phòng giặc trà trộn hoặc cắm cài gián điệp, nên cũng dồn hết người nước ngoài vào buôn bán trong đất liền. Người các nước xin hồi hương hết, duy có người Tống xin ở lại. Bởi họ ở lại đất ta còn được coi là dân di trú, chứ về nước sẽ là dân nô lệ cho người Mông Cổ. Quốc công chắp miệng thở dài. Đúng là thời thế đổi thay đến chóng mặt. Mới đó còn là nhà Đại Tống, còn là thiên tử với thiên triều Trung Hoa. Thoát đã trở thành nước Đại Nguyên do người Mông Cổ cai trị. Qua Thương Cảng, thuyền đi sâu vào trong vạn đảo, chừng 10 dặm nữa, thì tới khu vực địa đầu quân cảng. Từ đây, cứ 2 dặm, rồi 1 dặm, lại có một vọng gác, kiểm soát rất nghiêm ngặt. Dù luôn bị kiểm soát ngặt nghèo, nhưng quốc công không lấy đó làm phiền và cũng không cho phép hạ cấp tiết lộ danh tính để được quyền miễn trừ kiểm soát. Quan sát các trạm kiểm soát và các quân canh làm việc tại các trạm đều giống hệt nhau, không một mảy may lơ là sai sót. Hưng Đạo thầm khen, Nhân Huệ Vương quả là một tướng giỏi, dạy quân đúng phép tắc. Cách đại bản doanh của Thượng tướng Trần Khánh Dư chừng 1 dặm, quân canh ngăn thuyền quốc công lại, rồi cho người đem giấy vào bẩm trình. Vừa lướt qua mật danh của Hưng Đạo, Nhân Huệ Vương không kịp thắt đai áo và đội mũ. Ông chạy một mạch tới nơi chiếc thuyền áp bến trước trạm quân. Vừa nhảy lên sạp thuyền, ông vừa chắp hai tay vái, miệng nói, tiểu tướng thất lễ, xin quốc công tha tội. Hưng Đạo từ trong khoang thuyền bước ra, vái đáp lễ thượng tướng và nói, ta có nhờ khen thượng tướng cắt đặt các trạm quân canh vừa hợp lý vừa nghiêm cẩn. Nhưng cái đáng nói là ông dạy quân có kỷ luật cao đấy. tạ ơn quốc công rộng lượng. Đoạn ông quay nói với viên lái thuyền, ngươi cho thuyền đi thẳng vào đại bản doanh. Vẻ hơi lúng túng, Trần Cánh Dư tiếp, bẩm quốc công đi kinh dinh biển biển đảo, sao không cho hạ cấp biết để còn kịp cung nghinh. Ta đi bất chợt, và lại hiện nay làm việc gì cũng phải khẩn cấp và kín nhiệm như giặc sắp vào cõi. Vì đi bất chợt, ta mới được biết về tính cương kỵ mà ông đã truyền dạy cho cấp dưới, cho binh sĩ như ta đã thấy. Từ đó ta mới an tâm. Thôi được, thời gian không có nhiều đâu. Lát nữa ta sẽ bàn kỹ với ông. Bẩm vâng. Vào tới đại bản doanh cũng vừa lúc trời sáng bạch. Núi non biển đảo cứ hiện dần lên, tưởng như những ngọn núi kia vừa đội nước vừa rẽ xương mà mọc lên, chứ không phải tạo hóa đã bày sáp từ thuở hồng hoang. Nhìn cảnh vật vừa quen vừa lạ, Hưng Đạo thấy lòng thơ thới liền hỏi, thượng tướng ở đây thật chẳng khác cảnh Bồng Lai, vậy chứ ông có làm thơ? Trần Khánh Dư mỉm cười đáp, bẩm, ở nước ta, người không biết chữ còn làm thơ, huống chi là hạ cấp. Nhưng thơ làm để người đời nay đọc được đã khó, lại người đời sau vẫn còn muốn đọc, thời muôn khó. Việc đó, kẻ làm tướng đâu dám mơ tưởng. Tuy vậy, đôi khi trước cảnh đẹp không làm thơ, thấy cũng tủi cho kẻ có học hành chữ nghĩa. Nên cầm bút, viết loáng thoáng đôi ba vần. Đọc lại thấy tủi cho cảnh đẹp dường kia mà bị vùi chôn trong thứ ngôn ngữ quê mùa, nên hạ cấp phải vội đốt nó đi chứ không có gan lưu giữ để làm khổ thiên hạ. Trần Hưng Đạo bật ra tiếng cười thật là sảng khoái, đoạn nhìn thẳng vào Trần Khánh Dư, ông nói, với cái giọng vừa khôi hài vừa hóm hỉnh, ta chắc ông có thơ hay. Nào, ông cho khai vị vài bài cùng với cuộc thưởng trà sớm nay chứ. Vừa lúc đó, quân hầu đã khép nép mời các đại nhân vào nhà tân khách dùng trà. Chưa xong tuần trà, Nhân Huệ Vương đã nói, bẩm quốc công, hạ cấp cho quân thám trà trộn vào đất Nguyên. Đang định nói tiếp thì Khánh Dư chợt dừng lại. Dường như ông cảm thấy tâu báo việc cơ mật mà ở chỗ đông người thế này, e không tiện. Biết ý, Hưng Đạo liền nói, thượng tướng cứ cho nghe. Đây thuần tướng lĩnh và mưu sĩ tâm phúc của ta cả. Họ cần được biết những gì thâu thập được từ phía giặc thì mới bày cho ta mưu trước phá giặc được. Cảnh thần tiên gợi nguồn thi hứng, tưởng như chủ khách sẽ có cuộc sướng họa. Vậy mà nàng thơ không có chỗ chen chân trước cảnh giặc ngoài đang hung hăng đe dọa. Được nhờ, Trần Khánh Dư liền nói, bẩm, quân đánh cá của ta được những bạn trài bên kia cho biết. Hồ Quảng được lệnh đóng 300 chiến thuyền, công trường đang làm việc thâu ngày đêm. Dạ bẩm, quân mới đưa tin về hôm qua, hạ cấp định ngày mai sẽ về Vạn Kiếp, tâu báo để quốc công biết giặc đang chủ liệu đánh ta. Vậy là không nằm ngoài dự liệu của quốc công rằng, lần này đánh ta, ắt giặc sẽ dùng quân thủy phối cùng quân bộ, quân kỵ. Trần Hưng Đạo trầm ngâm một lát, lại hỏi, vậy chớ còn nguồn tin nào khả dĩ nữa, tướng quân cho nghe. Sự thực từ đầu năm, ông đã được tin Hốt Tất Liệt dụ cho hành tỉnh Hồ Quảng phải gấp rút đóng 300 chiến thuyền đi biển để sắp tới đánh Giao Chỉ. Hưng Đạo đang cho ngoại gián phải gấp rút gửi mọi loại tin tức thuộc ý đồ xâm lăng nước ta của Hốt Tất Liệt để còn chủ liệu việc kình chống. Nghe quốc công hỏi, Trần Khánh Dư với tính bén nhạy của người làm tướng, ông tự biết cái tin quan trọng ông vừa bẩm với Hưng Đạo chắc không phải là tin quan trọng nữa. Vì vậy Khánh Dư liền đáp, bẩm quốc công, hạ cấp không được phép đặt ngoại gián trên đất Nguyên, nhưng vẫn phải biết họ chuẩn bị quân thủy ra sao, nhất là các tỉnh ven biển như Quảng Đông, Phúc Kiến. Vì vậy, người của mình làm nghề chài lưới, hàng ngày đem cá vào sâu trong nội địa họ bán, rồi thu lượm và mua tin tức từ dân họ. Lọc ra đôi khi cũng được nhiều tin có ích. Hồ Quảng tức Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây lúc này thuộc về nước Nguyên do người Mông Cổ thống trị. Phải, tướng quân làm như thế là phải. Phép làm tướng đánh giặc phải biết mưu giặc từ khi nó chưa xuất quân. Phải biết sức mạnh của quân nó như thế nào. Cái gì là sở trường, sở đoàn của nó. Lại nữa, cũng cần biết mình phải đối đầu với những viên tướng nào của giặc. Hơn hết là phải biết tinh thần chiến đấu của binh lính giặc. Chúng cương dũng hay nhát hèn để ta còn tìm cách khoét vào chỗ yếu của nó. Bẩm vâng, Trần Khánh Dư biết Hưng Đạo nói về trách phận người làm tướng. Kỳ thực quốc công còn có ý dân ta. Đoạn ông nhìn Hưng Đạo với hàm ý biết ơn, rồi thong thả nói. Bẩm, hạ cấp cũng nghe nói trong quân Nguyên bây giờ pha trộn giữa người Mông Cổ và người Hán. 7-8 phần người Hán, mới có 2-3 phần người Mông Cổ. Quân ở phía Bắc họ gọi là quân người Hán, quân phía Nam họ gọi là quân Tân Phụ. Lính Mông Cổ kiêu ngạo khinh miệt người bản xứ. Nếu chúng khinh binh lính người Hán 7 phần thì khinh quân Tân Phụ 10 phần. Và rồi lính đánh thuê người bản xứ cũng lục đục, quân phương Bắc khinh quân phương Nam ẩu đả nhau loạn xạ. Dạ bẩm, nếu Hốt Tất Liệt lại xua quân tái xâm ta lần nữa, xin Hoàng thượng và quốc công cho phát lời hịch, nói rõ để đám quân người Trung Hoa biết họ chỉ là kẻ nô lệ, là quân tốt thí của người Mông Cổ. Hãy quay giáo lại hợp lực với quân Đại Việt, đánh đuổi kẻ thù chung của hai dân tộc. Hay, hay lắm, quả ông là bậc chí tướng. Hưng Đạo khen. Nếu lần này giặc Bắc lại sang, tất phải dùng kế của ông để đánh vào lòng tự tôn dân tộc của người Trung Hoa. Liếc nhìn sang gian bên thấy quản hầu đã dọn sẵn đồ ăn. Nhân Huệ Vương bèn mời Hưng Đạo qua dùng bữa sáng. Một chiếc mâm đồng sáng loáng, trưng bày các thức ăn chân quý của biển. Cạnh đó chỉ có một chiếc bát, một đôi đũa, một chiếc chén và một nậm rượu. Thượng tướng Trần Khánh Dư cung kính mời Hưng Đạo vào mâm. Các mâm khác, mâm nào cũng bày 4 chiếc bát, 4 đôi đũa. Chỉ vào mâm cơm, Hưng Đạo cười và nói vui. Chủ nhân cho ta là người ăn khỏe như Lê Phụng Hiểu sao mà dành riêng cho ta một mâm. Nói xong, ông kéo Trần Khánh Dư, Yết Kiêu, Trương Hán Siêu cùng ngồi. Lại giơ nậm rượu lên, ông nói. Ăn xong còn bàn nhiều việc, rượu dành cho bữa tối. Mọi người vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện râm ran. Cơm nước vừa xong, Hưng Đạo liền bảo. Ta muốn xem việc ông bố phòng quân thủy trong vùng biển đảo Vân Đồn suốt từ đây ra tới sông Mang, cửa đối. Sau đó, ông sẽ đi cùng ta ra ngoài Vạn Ninh. Đúng rồi, ra miền địa đầu của đất nước chính là bãi Sa Vĩ và mũi Ngọc Sơn đó. Khi quay về, đi thẳng ra vùng Tháp Sơn. Các tướng đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Trần Khánh Dư. Biết ý mọi người, Khánh Dư lên tiếng. Bẩm, quốc công đi kiểm xét các vùng trong nội địa, lũ hạ cấp chẳng dám tham bàn. Nhưng ra vùng địa đầu biên ải thì thật không nên, giặc Bắc có thể đánh sang ta bất cứ lúc nào. Hốt Tất Liệt là kẻ tàn bạo, còn lũ tay sai người Hán lại quỷ quyệt khôn lường. Tai mắt chúng răng mắc mọi nơi, quốc công cần phải bảo trọng. Hạ cấp có thể bẩm báo bất cứ điều gì quốc công muốn biết trong địa bàn từ Vân Đồn đến Vạn Ninh. Dạ, cả bờ biển phía bên kia do quân Nguyên kiểm soát, hạ cấp cũng thuộc nằm lòng. Bẩm, chẳng là từ năm Mậu Dần 1278 về trước, nhà Tống chưa bị người Mông Cổ tiêu diệt. Phía Nam Thủy của họ dường như bỏ ngỏ. Vì vậy, hạ cấp có qua lại xem xét nhiều lần, lại cho họa bản đồ phòng khi dùng đến. Lê Phụng Hiểu người làng Cổ Bi, Hương Băng Sơn thuộc Châu Ái, có sức khỏe hơn người. Mỗi bữa có thể ăn hết mấy đấu gạo và nhổ tre trong bụi làm gậy đánh nhau. Ông có công giúp Lý Thánh Tông dẹp loạn Tam Vương năm Mậu Thìn 1028. Gương mặt Trần Hưng Đạo tươi tỉnh hẳn lên. Với vẻ hài lòng, ông vừa vuốt vuốt chòm râu dài, vừa nói. Thượng tướng quả là người biết lo xa, phòng bão lụt ngay từ lúc trời còn hanh heo. Thôi được, ta nghe lời can của các ông. Bữa nay ta muốn tướng quân dẫn ta đi xem các nơi mà ông định bố phòng để chặn đánh giặc Bắc nếu như chúng tiến vào cõi ta bằng đường thủy. Trước khi xuống thuyền, Hưng Đạo đảo mắt nhìn bao quát quanh khu vực đại bản doanh của Trần Khánh Dư. Có tới cả 100 chiến thuyền lớn nhỏ neo đậu quanh khu vực bến bãi. Nhưng ở ngoài nhìn vào, hẳn không thấy gì hết, vì phía trước có dãy núi nằm ngang như một con hổ khổng lồ phủ phục làm bình phong án ngữ. Luồng lạch vào ra rộng rãi, tới mức vài chục con thuyền dàn hàng ngang, xem ra còn lọt thỏm. Màu nước xanh sẫm, chỉ nhìn màu nước vị tướng già có thể đoán được mực nước sâu nông. Và lại, thủy chế vùng này ông thuộc nằm lòng. Luồng lạch của cảng này ông mới cho đo trước năm Ất Dậu, tức là trước khi giặc Nguyên xâm phạm nước ta. Nếu ông nhớ không nhầm, thì khi nước xuống kiệt, lạch vẫn còn sâu tới 15-17 sải tay, và khi triều cường vào các tháng 7-8 sâu tới 35-37 sải nước. Thuyền chiến, thuyền lương, không loại nào không vào ra được. Quanh năm không bao giờ mớn nước xuống dưới 15 sải tay. Lạch vào, lạch ra đều được che chắn, một bên là bờ, là những dãy núi chạy song hành với biển phủ kín rừng già. Còn một bên là những dãy núi đứt nối cắm sâu vào lòng biển, tạo cho lạch một cái thế như một dòng sông chạy giữa hai bức trường thành. Sải tay, mỗi sải tay tương đương 1 mét. Lạch vào, lạch ra đều được che chắn, một bên là bờ, là những dãy núi chạy song hành với biển phủ kín rừng già. Còn một bên là những dãy núi đứt nối cắm sâu vào lòng biển, tạo cho lạch một cái thế như một dòng sông chạy giữa hai bức trường thành. Phía trong dùng làm cảng lại phình to ra và sâu hẳn xuống, vừa tiện cho việc tập trung tới mấy chục hải đoàn để luyện tập, lại vừa là nơi trú bão an toàn, kín đáo. Nhìn biển tựa núi, quả đây là cái thế chiến lược vô cùng lợi hại. Nếu biết tận dụng, nơi đây có thể nhân sức quân lên tới 10 lần. Hưng Đạo thầm phục các vua nhà Lý, từ Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông đều là những bậc vua sáng, vừa có tài trị nước, vừa có tài cầm quân, nên đã sớm nhận ra sự lợi hại của địa thế mà đặt quân đồn trú tại đây. Lại như Lý Thường Kiệt quả là một danh tướng bất hủ, chính ông đã nhìn ra cái thế đất nhất nhân địch vạn này mà sai tướng giỏi trấn giữ ở đây và hãm tướng Tống là Dương Tùng Tiên với cả hải đoàn hùng hậu của y phải nằm chết cứng ở cửa Tiên Yên chỉ cách đây vài chục dặm. Dương Tùng Tiên đã dốc sức quyết chiến với hơn chục trận trước cửa ải này, không trận nào không bị thua, trận sau thua đau hơn trận trước. Sau đó, y phải cố thủ ở Tiên Yên chứ không dám xuất quân đi nửa bước. Trong khi đó, hai tướng Quách Quỳ, Triệu Tiết đỏ mắt ngóng trông quân Thủy vào tiếp ứng để có phương tiện vượt qua bờ Nam sông Như Nguyệt. Lý Thường Kiệt không cho quân Tống đặt chân lên bờ Nam và đánh tiêu hao, tiêu diệt chúng chết tới 6-7 phần, khiến tướng giặc phải nhận bàn hòa và xin rút quân về nước. Điều nực cười là Dương Tùng Tiên không biết chiến tranh đã kết thúc, sau triều Tống phải cho người đi gọi y mới biết mà lùi về. Liếc nhìn vọng hải đài đặt trên đỉnh núi cao, trách về phía bắc kia, ngày đêm đang dõi nhìn động tĩnh từ ngoài biển, lại cũng đặt trên nền cũ, đã có từ thời Lý. Mới hay, các đời về sau không đời nào dám lơ là việc canh chừng phương Bắc. Trần Hưng Đạo cảm thấy hài lòng, ông quay hỏi Trần Cánh Dư. Ông vẫn sai quân đo thủy chế hàng ngày chứ? Bẩm đức ông, hạ cấp sao dám lơ là việc ấy? Đôi khi quân vừa cập nhật sổ sách xong, hạ cấp lại sai đo lại để kiểm tra ngay. Bởi vậy, quân chúng chấp hành rất nghiêm cẩn. Đại vương muốn coi sổ sách lúc nào cũng được. Với vẻ hài lòng, Trần Hưng Đạo gật đầu rồi bước xuống thuyền. Mọi người xuống theo. Trần Khánh Dư cùng đi với quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương, nhưng ông cho thêm 2 thuyền đi hộ tống. Với vẻ hài lòng, Trần Hưng Đạo gật đầu rồi bước xuống thuyền. Mọi người xuống theo. Trần Khánh Dư cùng đi với quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương, nhưng ông cho thêm 2 thuyền đi hộ tống. Khi thuyền đi tới gần cuối đảo, nơi có cánh bãi trải dài, Hưng Đạo nhìn thấy lác đác tới vài chục người dân cắm cúi đảo sới trên bãi cát. Trên đầu mỗi người đều đội một chiếc nón lá cúp đến ngang vai, khác với nón của đám sơn tràng hoặc nông phu người tàu thường đội. Ông quay hỏi Trần Khánh Dư, những người đang cắm cúi đảo dưới kia, họ tìm kiếm cái gì vậy? Bẩm, họ sắn cát để bắt giun biển đấy ạ. Loại này có dễ bắt và có làm thức ăn được không? Dạ, loại này bắt dễ lắm ạ. Chỉ cần trông thấy cái mà nó đùn lên, người ta dùng chiếc mai gỗ nhỏ bằng 3 đầu ngón tay sắn xuống cát, rồi bẩy lên là bắt được. Bẩm, đây là loại thức ăn rất bổ. Chắc quốc công biết ở Thăng Long gọi con này là bông thùa. Bông thùa thì ta biết. Nó to và dài gần bằng chiếc đũa ăn cơm, màu trắng như thịt cá mực. Bẩm, chính là bông thùa đấy ạ. Vùng này trước còn có ngư dân người Tống. Họ gọi con đó là con sái sùng. Tiếng Quảng Tây. Bẩm, đúng thế. Hưng Đạo lại chỉ tay về phía những người dân đang cắm cúi đào bông thùa và hỏi, có phải những chiếc nón họ đang đội kia là nón ma lôi do ông nghĩ ra và bắt dân trong vùng phải đội không? Vì sao vậy? Bẩm, chắc quốc công nghe nhiều chuyện đồn và phiền lòng về hạ cấp lắm phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 với mục tiêu chặn đứng ý tưởng quay lại xâm lược nước ta một lần nữa, nên quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã tính toán rất kỹ lưỡng. Ông đã lưu ý đến các vùng sông nước và muốn tiêu diệt quân Nguyên Mông bằng chính con đường là điểm yếu của giặc. Ông và phiêu kỵ Thượng tướng Trần Khánh Dư đã quần thảo suốt 3 ngày quanh núi non, biển đảo, vùng vịnh Vân Đồn. Hai vị đã bàn bạc rất kỹ lưỡng về những giả định mà trận chiến sẽ diễn ra trên vùng biển trọng yếu này. Sau đó, Trần Quốc Tuấn lại cho thuyền về Tháp Sơn, tức vùng Đồ Sơn Hải Phòng. Đây cũng là vùng biển đảo quan trọng nhưng không hiểm yếu và mang tính huyết mạch như tuyến Vân Đồn Bạch Đằng, Lục Đầu Giang. Trong lúc đó, Hốt Tất Liệt đã bàn giao việc đánh giao chỉ. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Hí Trà. Chẳng là trước cuộc xâm lăng năm Ất Dậu của người Nguyên thì vùng này người tàu làm ruộng đánh cá với người tàu buôn bán chiếm hơn phân nửa dân số. Mà người tàu với người mình nom đã hao hao nhau rồi, nay lại đến quần áo nón mũ giống nhau nữa thì khó phân biệt quá. Vì vậy hạ cấp mới bắt mọi người trong trang Vân Đồn hễ là người Việt phải mặc y phục Việt, còn người tàu mặc theo y phục tàu. Sợ trong lúc vội vàng khó phân biệt nên hạ cấp bắt hễ là người Việt phải đội nón ma lôi, bởi chiếc nón ma lôi gọn nhẹ, sâu lòng, thoáng nhìn đã biết đó là người mình. Và lại, trong chiến tranh, chỉ những người cùng nòi giống mới thương nhau, mới tin cậy mà sai bảo hoặc nhờ vả. Hạ cấp qua trải nghiệm đã biết vì sao họ ở đất ta tới cả trăm, cả ngàn năm rồi mà dân ta vẫn cứ gọi họ là khách chú, tức như người ở trọ thôi. Bởi mỗi khi giặc vào cõi ta, họ không bỏ nhà bỏ cửa ra đi như người mình, không thanh dã như người mình, mà họ ở lại, và nếu họ không chỉ điểm cho giặc nơi ta cất giấu lương thực hoặc dẫn đường cho giặc truy đuổi quân ta, chỉ vậy thôi họ cũng là người cực tốt rồi. Tiếc thay, điều đó lại chưa hề xảy ra. Chắc quốc công đã chứng kiến năm Ất Dậu khi Thoát Hoan kéo đại binh vào chiếm Thăng Long thì tất cả các cửa hàng cửa hiệu của khách chú phường Hà Khẩu đều mở cửa đón quân Nguyên. Và hàng ngày họ đi mua gom lương thực thực phẩm về cung cấp cho quân của Thoát Hoan. Quân của Thoát Hoan thì tới già 2/3 là người đồng hương của họ. Qua các việc sờ trước mắt diễn đi diễn lại từ đời này sang đời khác, khiến người mình không tin dân khách chú là vậy. Vì thế, mấy năm trước, hạ cấp cho người mình đội nón ma lôi để dễ phân biệt. Còn bây giờ, lĩnh ý của quốc công phải sửa soạn thuyền bè, luyện tập binh sĩ, phong tỏa bốn mặt để giữ việc binh cho kín nhẹm. Do đó, hạ cấp đã cho người tàu từ buôn bán đến làm nghề trải lưới hoặc cày ruộng, hết thảy đều cho họ vào sâu trong đất liền. Người buôn bán thì cho ở nơi chợ búa phố phường, người cày cấy thì cho ruộng, còn dân trải lưới thì cho sinh sống ven sông nước. Trần Hưng Đạo gật gật mái đầu bạc trắng và đưa tay ve vuốt chòm râu. Đoạn ông nói mà như là ông hỏi vậy. Kể cũng lạ, từ đời Tần Hán đến giờ, cứ hễ nước tàu có loạn là người của họ chạy sang ta tá túc. Quan cũng có mà dân cũng có. Người mình kiêu mang khiến họ được an cư lạc nghiệp, nhiều kẻ giàu có gấp bội người mình. Thế mà họ vẫn cứ dửng dưng với đất nước mình, thực chẳng khác gì một thứ tầm gửi cứ ra sức hút nhựa mặc cho cây chủ cỗi cằn khô héo. Trần Thị Kiến là người tính tình bộc trực. Bấy lâu ông vẫn nghe đồn quan Đông Hải đô tổng quản là người không được liêm khiết lắm. Ngày nón ma lôi do ông nghĩ ra để phân biệt người Việt với người Tàu, kỳ thực cũng là chuyện trục lợi cả thôi. Vì vậy, dân oán làm thành ca vè. Việc này không biết có mấy phần sự thực. Nghĩ vậy, Trần Thị Kiến liền nói. Bẩm Thượng tướng, tôi hỏi có điều gì thất lễ, xin Thượng tướng bỏ qua. Bởi tôi nghe có ai đó tặng ông một bài thơ, trong đó có câu Vân Đồn kê khuyển diệt giai kinh. Ở Vân Đồn này, đến gà chó cũng phải sợ ông, là ý như thế nào ạ? Lạ thay, Trần Khánh Dư không những không giận mà còn cười ha hả. Ông đáp, chẳng qua là tôi coi quân trị dân rất nghiêm, người có tội thì dù thân thích tôi cũng không tha. Câu thơ vừa qua, họ nói cái ý dân Vân Đồn này đều kính sợ tôi thôi, chứ có gì đâu. Thế nhưng, những người ghét tôi lại bịa đặt vu cho tôi là tham lam vơ vét, đến cả gà chó cũng phải kinh hoàng. Mọi người cười phá lên, vẻ bán tín bán nghi và đều nhìn về phía chủ tướng Trần Hưng Đạo như muốn người cho một lời xác quyết. Trần Hưng Đạo vừa mỉm cười, vừa ve vuốt chòm râu dài, sợi nào sợi ấy đều sóng như cước. Đoạn ông nói, Phiêu Kỵ Thượng tướng quân là một người có học thức, có tài thao lược, xuất thân từ chốn quyền môn nhưng cũng trải gập ghềnh sóng gió, cả lam lũ nữa. Tài chắc vì thế mà tướng quân hiểu mình, hiểu đời, mỗi việc làm đều có cân nhắc. Hoàng thượng sai ông trấn trị vùng này có hai việc tối quan trọng, ấy là chăm dân và giữ nước. Mà chăm dân tức là giữ nước đấy. Coi chăm được dân mới giữ được nước. Nếu chẳng may nhất thời bị mất nước, vẫn còn có thời cơ đòi lại nước. Vì còn dân ắt còn nước, nhược bằng để mất dân là mất tất cả. Cả nước và cả thân đều nhất đán tiêu vong. Quốc công Tiết Chế ngừng lời, ông đưa tầm mắt nhìn ra bao la trời biển. Dường như những điều ông vừa nói đã bứt khỏi đầu óc. Chợt vương quay lại nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến và nói tiếp. Nước ta giàu và đẹp lắm, núi non biển cả hùng vĩ lắm, không phải nước nào cũng có được đâu. Người phương Bắc thèm nhỏ dãi, tựa như con vật bị xích, chỉ cách miếng mồi trong gang tấc mà không sao đớp được. Từ Tần Hán, Lương Đường, Tống tới nay, cái dã tâm của người phương Bắc đối với nước ta không những không có gì thay đổi, mà sự thèm khát còn khốc liệt hơn. Ngay cả người Mông Cổ mới thống trị Trung Hoa như Hốt Thất Liệt cũng lập tức bị lây nhiễm nỗi khát thèm đối với non sông bờ cõi ta. Bởi vậy, từ người trí đến kẻ ngu lúc này đều phải coi việc giữ nước làm trọng. Mọi cái tư riêng bé mọn đều có thể thu xếp được. Chớ để cho việc nhỏ cản đường của việc lớn. Chắc các ông hiểu ý ta. Hưng Đạo lại nhìn các tướng và gặng hỏi. Bẩm vương hiểu ạ. Mọi người đồng thanh đáp. Suốt 3 ngày quần thảo quanh núi non, biển đảo, trong vùng vịnh Vân Đồn, vị quốc công Tiết Chế thống lĩnh chư quân sự đã bàn bạc rất kỹ lưỡng với Phiêu Kỵ Thượng tướng Trần Khánh Dư về các giả định mà trận chiến sẽ diễn ra trên vùng biển trọng yếu phía đông này. Có bữa, ban ngày đi xem địa thế, ban đêm Hưng Đạo sai các tướng vẽ sơ đồ dựng lại thế trận mà quân Lý hãm quân Tống trên cái họng biển này khiến đại cuộc của quân Tống sụp đổ, mưu đồ của Vương An Thạch, Tống Thần Tông bị Lý Thường Kiệt đập vỡ tan tành. Kết thúc công việc ở Vân Đồn, Hưng Đạo sai rong buồm thẳng ra vùng Tháp Sơn. Tháp Sơn cũng là vùng núi non biển đảo quan trọng, nhưng không hiểm yếu và mang tính huyết mạch như tuyến Vân Đồn, Bạch Đằng, Lục Đầu Giang. Thăm thú các nơi xong, quốc công chỉ tay về phía trái núi cao, nơi tọa lạc một ngôi chùa và một ngọn tháp chọc trời, ấy là tháp Tường Long. Rồi ngày dậy, ta lên đó có thể nhìn thấy trận rõ hơn. Nói xong, ngài xăm xăm đi trước. Núi cao đường dốc, các tướng đều có vẻ lo ngại vì quốc công tuổi đã cao, người nọ nhìn người kia ngầm nhắc bảo nhau phải thận trọng. Biết ý các tướng, Hưng Đạo liền an ủi. ta vẫn còn đủ sức, các ông cứ yên tâm. Và lại, nghiệp làm tướng, địa hình có quan hệ trọng yếu trong việc hành binh và bày trận, phá trận không thể đại khái, nhìn bằng mắt của người khác được đâu. Vừa leo dốc, vừa ngắm cảnh, vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc cả đoàn đã tới sân chùa. Thấy tiếng người huyên náo, tiểu tăng liền vào bẩm với đại sư. Bạch thầy, con thấy có nhiều khách đang lên chùa. Hòa thượng đặt cuốn sách đang đọc xuống kỷ, quay ra dặn tiểu. Con lo chầu nước, nếu khách ghé thăm am bảo, thời mời vào nhà phương trượng. Còn như khách chỉ du lãm phía ngoài, thời chớ có làm phiền người ta bằng sự mời mọc. Quốc công đã nhiều lần lên tháp. Vật đầu tiên mà ông nhìn thấy nơi chân tháp vẫn là tấm bia đá, ghi dòng chữ Tường Long Tháp, Long Thụy Thái Bình Lục Niên Lý Gia Đệ Tam Đế. Tên tháp này là do Lý Thánh Tông ban tặng khi tháp vừa hoàn tất vào năm Long Thụy Thái Bình thứ 6, đời vua thứ 3 nhà Lý. Hưng Đạo nhìn tòa tháp 12 tầng, cao sừng sững, đã tồn tại hơn 200 năm mà vẫn chưa có gì suy chuyển. Chân tháp xây bằng đá đen, chạm hoa văn lá đề, đường nét vẫn còn sắc gọn, tinh tế. Thân tháp xây bằng gạch nung, màu đỏ dịu. Tháp hình bát giác, mỗi mặt có một cửa cuốn tỏ vò, trong bày một tượng Phật. Vị chi 12 tầng, có 96 tượng Phật cả thảy. Mọi người lần lượt leo lên đỉnh tháp. Từ đây, tầm mắt nhìn về mọi hướng đều thông suốt. Nhất là trên mặt biển tàu thuyền qua lại, thấp thoáng từ rất xa, đã nhìn thấy khi nó còn là một chấm nhỏ. Hưng Đạo thầm nghĩ, một sa môn đắc đạo, người cho dựng tháp này phải là một bậc chí tướng siêu phàm. Bởi tòa tháp này, ngoài việc tôn vinh Đức Phật Tổ, chẳng là một vọng hải đài cảnh giới kẻ thù từ xa sao? Cả hai con người đó đều hội đủ ở một Lý Thánh Tông. Mới hay, nhà Lý đã để lại cho đất nước, cho cháu con, một cơ ngơi đồ sộ mà nhiều đời sau vẫn còn được thụ hưởng, nhưng chưa chắc đã hiểu hết các giá trị. Quốc công dẫn các gia tướng, gia thần và khánh dư vào chùa lễ Phật, rồi qua nhà phương trượng vấn an hòa thượng. Hòa thượng vừa nhắc thấy quốc công đã vội đứng dậy chắp tay chào. A-di-đà Phật, đại hạnh, phước báu duyên lành, bản tự được nghênh đón bậc tôn trưởng. Hưng Đạo Vương mặt hơi ửng đỏ, chắc là ngài có phần ngượng với lời tán thán của đại lão hòa thượng. Vương ân cần thăm hỏi sức khỏe thiền chủ và cả sự tiến tu của nhà thiền, lại hỏi dân trong vùng có hiếu Phật không, bản tự có gì cản ngại khi ở trên núi cao, kể cả thời tiết khắc nghiệt, núi rừng lam trướng, hết nắng nóng, bão gió, lại lạnh giá. Hòa thượng hết sức xúc động trước lời thăm hỏi ân cần của bậc tôn trưởng, dù không biết khách là ai, nhưng nom tướng mạo hòa thượng cứ đinh ninh người này có chân mệnh đế vương. Hưng Đạo sai Yết Kiêu lấy 30 nén bạc, cúng dường tam bảo, cảm tạ nhà chùa, rồi xuống núi. Dặn dò Thượng tướng Trần Khánh Dư và nhắc ông phải về ngay Vân Đồn cho quân luyện tập như các kế sách đã dự liệu. Quốc công cùng các gia tướng gia thần lại quay về Vạn Kiếp bằng đường khác. Lại nói ở Đại Đô, Hoàng đế nhà Đại Nguyên, Đại Hãn, Hốt Tất Liệt dường như không chịu thừa nhận cuộc nam chinh của Thái tử Thoát Hoan với hơn 50 vạn quân cùng một bầy hổ tướng lừng danh mà đại bại trước cái xứ Giao Chỉ, Man Di, đất thì hẹp bằng cái bàn tay, người thì một rúm. Vậy mà, để chúng đánh cho tơi tả, phải chui đầu vào giọ trốn chạy như một con chó. Trấn Nam Vương ơi là Trấn Nam Vương, ngươi không có chút liêm sỉ nào của kẻ làm tướng, sao còn dám vác mặt về gặp ta? Thật đau lòng. Đúng là hổ phụ, sinh khuyển tử, trời hại ta chăng? Càng nghĩ, sự bực giận càng trào dâng, khiến mặt nóng bừng bừng, đầu óc như muốn vỡ tung. Thiên tử đập long án quát. Quân đâu? Viên nội thị khúm núm, giọng nói ấp úng, nửa như sợ hãi, nửa như ngạc nhiên. Sợ hãi thì đúng rồi. Mặt thiên tử lúc nào cũng đằng đằng sát khí, tính nóng như lửa. Trái ý là chém đầu ngay, ai mà chẳng khiếp sợ. Còn ngạc nhiên là bởi chẳng có ai làm nhà vua mếch lòng hoặc cưỡng mệnh, Thế mà tự nhiên, ngài đùng đùng nổi giận. Nội thị vội quỳ lại cung kính. Khởi bẩm thiên tử, thần đang chờ sai bảo. Ngươi cho quân đi triệu A Lý Hải Nha vào cung ngay. Trong khi chờ A Lý Hải Nha bệ kiến, Hốt Tất Liệt xem lại các tấu biểu nói về diễn biến chiến trận trên chiến trường Đại Việt từ khi quân Nguyên khai chiến tới lúc toàn quân rút về. Xem ra không có một trận nào quân Thiên Triều thua cả. Từ lúc vào đến lúc ra chỉ có đánh cho quân nó đại bại. Vua tôi nó phải bỏ kinh thành trốn vào rừng núi. Hoặc có trận suýt bắt được vua nó là Nhật Huyên, Trần Thánh Tông. Lại có những trận quân ta không tiến lên được vì trời mưa to, nước lũ dâng ngập trắng trời. Hoặc giả An Nam, Lam Sơn chướng khí, quân ốm ngựa ốm nên bỏ bớt một vài nơi, không giữ nữa. Khi quân ta đi rồi, giặc mới đến chiếm lấy. Khí uất bốc lên, thiên tử đem tung tất cả các tấu biểu xuống thềm điện và ngài gầm lên như sư tử giống. Lũ đê tiện, dối trá đến thế là cùng, chúng dám lừa cả ta nữa sao? Vừa lúc đó, viên thị thần Phao Lộ xuất hiện. Phao Lộ đến từ Đa Mã, đã ở Đại Đô hơn chục năm, thông tỏ cả ngôn ngữ phong tục của người Hán và người Mông Cổ, thông tỏ nhiều việc cổ kim. Có thể nói dưới gầm trời này không có điều gì là y không biết, vì vậy rất được lòng thiên tử. Hoàng đế nhà Đại Nguyên đã ưu biệt cho Phao Lộ một đặc quyền được đi lại thăm viếng tất cả những nơi nào mà y muốn trong đế quốc của ngài, lại cho phép được bệ kiến ngài bất cứ lúc nào mà y thấy cần. Vừa nhìn thấy Phao Lộ, thiên tử đã dịu ngay cơn thịnh nộ, ngài dịu dàng hỏi, vậy chớ khanh vào chầu có điều gì vui mà mặt mày tươi tỉnh thế? Tâu, thần vừa viết xong mấy bài du ký về đất nước tuyệt vời của thiên tử đem dâng, để khi nào rảnh công việc, thiên tử ngự lãm, và có điều gì chưa được như ý, xin thiên tử phụ chính cho. Nói xong, y cúi mình dâng tập sách mỏng viết bằng chữ Hán, nhưng phần chú thích lại ghi bằng chữ Mông Cổ. Hốt Tất Liệt đỡ lấy tập sách, mở đọc vài trang có vẻ hài lòng. Nhà vua mỉm cười nói, Phao Lô, người có trí năng của bậc Á Thánh, nhưng lại có một trí khôn lanh tinh quái như một loài sói sa mạc vậy. Đa tạ hảo ý của thiên tử, thần đâu xứng với lời khen đó. Thôi được, ta sẽ ban cho khanh một chén ngự tửu. Hoàng đế nhà Đại Nguyên vừa lấy chiếc vòi nhỏ xíu gõ vào chiếc chuông vàng, thì viên quan nội hầu đã bê ra một nậm rượu bằng bạc và hai chiếc chén bằng hồng ngọc đựng trong chiếc khay bằng vàng. Vừa lúc đó, A Lý Hải Nha cũng tới chầu. Thiên tử vạn tuế! A Lý Hải Nha quỳ lạy và hô lời chúc. Hốt Tất Liệt nặng nề đứng lên, nâng viên thượng tướng dậy và nói, khanh thật đa lễ, khanh là sủng thần của ta, đã ra ân không phải quỳ lạy, sao không tuân chỉ? Ngay cả viên thị thần Phao Lộ đây, lần đầu tiên vào yết kiến ta, y cả gan không quỳ lạy, ta đã sôi máu, toan sai đao phủ chém đầu. Y nói, người La Mã của y chỉ quỳ lạy trước Chúa Trời mà thôi. Thế còn vua của ngươi thì sao? Ta hỏi. Y đáp, các thần dân La Mã chỉ cúi đầu chào đức vua là đủ. Và lại, sự tôn kính là ở trong lòng, và nó phải được biểu thị bằng các việc làm của mỗi thần dân khả dĩ đem lại sự giàu có, thịnh vượng cho đất nước, thì đó mới là sự kính Chúa tại tâm. Ta nghe y nói phải lẽ, nên không những không giết y, mà còn đối xử với y như là bậc quốc sĩ vậy. Nhìn thẳng vào mắt Phao Lộ, nhà vua hỏi, có đúng vậy không Phao Lộ? Tâu, đúng như bệ hạ nói. Mà cũng lạ thật, dưới gầm trời này ta là chúa tể, không một vua chúa nào, không một tướng tài nào, không một thành trì nào, không một quốc gia nào không sụp đổ dưới vó ngựa của ta. Thế mà ngày đó, Phao Lộ nói y chỉ quỳ trước chúa của y, lại không làm ta nổi giận. Hẳn ta với y cũng có cái duyên nghiệp gì đây? Hốt Tất Liệt rất hài lòng với những điều ông vừa nói và dường như cả hai người vừa tới đều đem lại cho ông niềm vui. Ông sai nội thị lấy thêm chén và nhà vua cho phép hai người cùng uống rượu quý của ngài. Liếc nhìn tập sách Phao Lộ vừa dâng, hoàng đế nhà Đại Nguyên chợt nhớ chuyện ông cho y đi theo Toa Đô mấy năm trước, liền hỏi, Khanh có nhớ tháng chạp năm Nhâm Ngọ 1282, ta cho Khanh theo toa đô đi đánh Chiêm Thành không? Ô la la, nhớ, tâu bệ hạ thần nhớ chứ, thật là một chuyến đi đầy thú vị. Vậy chớ Khanh có ghi chép được gì không mà không thấy dâng ta? Tâu bệ hạ, thần chỉ ghi chép được cảnh mấy tỉnh phương Nam của bệ hạ thôi, nhất là thành Quảng Tây mỹ lệ và biển phương Nam cũng đẹp lắm. Tuy nhiên đến Champa mà lại không vào được nước Champa, bởi người Champa lập trận tuyến bằng thành gỗ dài tới mấy chục dặm để chống lại quan quân và giả vờ đầu hàng, khiến đại tướng Toa Đô phải chật vật lắm mới bảo toàn được lực lượng phía ngoài bãi biển. Thần chờ tới nửa năm, quân ta không tiến được vào thành Trà Bàn mà cũng không rút về nước. Thần bèn xin đại tướng Toa Đô cho một con thuyền với vài chục thủy thủ để quay lại đất của bệ hạ. Mọi việc về sau thế nào, kể cả đại tướng Toa Đô bây giờ ở đâu, thần cũng không biết nữa. Ngừng nhìn Hốt Tất Liệt lại liếc qua A Lý Hải Nha, Phao Lồ nói tiếp. Tâu bệ hạ, nghe nói Champa là một xứ sở thần tiên, ước sao bệ hạ ra ân cho thần du lãm tới đó một chuyến. Chắc có nhiều điều đáng ghi lại để dâng bệ hạ. Nghe Phao Lồ nhắc lại chuyện xưa, Hốt Tất Liệt cố nén giận vì Toa Đô đã phải làm ma không đầu trên đất An Nam và thiên tử đang toan tính chuyện trả thù. Đoạn nhà vua hất hàm nói, ước vọng của Khanh là chuyện nhỏ, bình xong lũ giặc cỏ Nam Man sẽ cho Khanh mặc sức đi trên đất của thiên tử. Hốt Tất Liệt phẩy tay nói tiếp, tạm cho Khanh lui để ta bàn quốc sự với quan tả thừa tướng. Phao Lồ mất hứng, cảm như mình bị bạc đãi. Ông cúi chào nhà vua và quan tả thừa, rồi rời khỏi cung điện. Phao Lồ bước đi đầu hơi cúi, mái tóc pha xương bập bềnh, lòng đang nghĩ về cố quốc. Tính ra, ông đã ở đại đô này tới hơn 10 năm, đôi khi ngỏ ý muốn trở về thành Roma, nhưng đều bị nhà vua gạt đi. Phao Lồ vừa bước ra khỏi thềm điện, Hốt Tất Liệt liền hỏi A Lý Hải Nha, Khanh có biết ta chịu có việc gì không? Tâu, chắc bệ hạ lại sắp sai thần đi đánh cái nước An Nam bé nhỏ. Hốt Tất Liệt nhíu mày lại, dằn từng tiếng. Nước bé nhỏ thế mà sai thân vương đem quân tiến sâu vào chưa từng thấy báo công. Toa Đô lại bị làm ma không đầu trên đất giặc. Tự lưu lại điều điếm nhục cho nước, ta thật đau lòng. A Lý Hải Nha cảm thấy sợ hãi, bởi trong cuộc bại trận năm Ất Dậu 1285, ông cũng có phần trách nhiệm. Ông được thiên tử tin cậy trao quyền phó tướng giúp trấn Nam Vương thoát hoan. Trước giờ xuất chinh, thiên tử còn vời vào trong chướng căn dặn. Ấn Nam Trinh ta trao cho trấn Nam Vương, nhưng mưu lược là ở Khanh. Mọi việc đều phải cẩn thận, chớ để xảy ra điều gì đáng tiếc. Vậy mà, A Lý Hải Nha vội quỳ xuống dập đầu tâu. Thần là kẻ có tội, không làm tròn trách nhiệm để thiên tử phải đau lòng. Xin bệ hạ xử thần để làm gương dân các tướng. Khanh bỏ cái thói đàn bà ấy đi. Nếu trị tội Khanh, trước hết ta phải chém đầu thoát hoan. Nhưng Khanh cũng phải chia sớt với ta và thử nghĩ xem. Suốt mấy chục năm, Khanh sát cánh cùng ta chinh chiến. Có quốc gia nào, có tướng tài nào là địch thủ của ta không? Phải nói dưới gầm trời này, ta không có địch thủ. Vậy mà An Nam dám mạo phạm, chúng giết của ta kể tới cả chục vạn quân. Ngay cả chục vạn quân ấy, ta cũng không tiếc bằng mấy chục viên thượng tướng của ta bị sát hại. Ngay mấy chục viên tướng kia bị sát hại, ta cũng không tiếc bằng một Lý Hằng bị sát hại. Trong khi đó, Lý Hằng lại là người Hán. Khanh có biết vì sao không? Thiên tử gặng hỏi. Ngài ngừng lời nhìn vào tận mắt vị huân tướng của ngài và chờ lời đáp của viên sủng thần. A Lý Hải Nha ngước nhìn thiên tử, ông thấy gương mặt nhà vua hơi khác. Suốt mấy chục năm theo hầu dưới trướng, sống pha tên đạn, gặp bao hiểm nguy, nhưng ông chưa từng thấy thiên tử biểu hiện một thứ tình cảm tựa tựa như sự xúc động mà lần đầu tiên ông bắt gặp ở người. Không dám làm kinh động đến tình cảm thiêng liêng của thiên tử, viên tả thừa tướng khẽ đáp. Muôn tâu thiên tử, quan hữu thừa thất lộc khiến bệ hạ đau lòng là bởi quan có nhiều công lao diệt Tống và vừa rồi trên đường về nước bị giặc truy đuổi, ngài phải đi sát hộ vệ trấn Nam Vương. Vì thế, ngài bị trúng tên độc của giặc nên thọ tử khiến thiên tử phải đau lòng. Hốt Tất Liệt khẽ gật đầu. Phải, Khanh nói đúng. Nhưng công tích của Lý Hằng đâu chỉ có thế. Ví như khi ta bình Tây Hạ, nếu không có Khanh là người bản xứ, vừa có tài cầm quân trăm vạn, vừa có tầm nhìn xa trông rộng về đầu quân dưới trướng, ngày đêm túc trực khiến kế bảy mưu, thử hỏi sao ta có thể bình xong Tây Hạ nhanh như việc thò tay xuống ủng rút chiếc roi ngựa được. Trong việc bình Tống, nếu không có Lý Hằng là người Hán tài kiêm văn võ giúp dập dưới trướng, sao ta có thể thống trị được cái xứ Trung Nguyên mênh mông này? Nói cho cùng thì đánh bại nhà Nam Tống với ta đâu phải việc khó. Cái khó là dẹp các đám giặc Cần Vương kia. Chỉ một tay Văn Thiên Tường cũng làm ta bận tâm không ít. Thử hỏi nếu không có Lý Hằng trừ khử được Văn Thiên Tường thì sao ta có thể kết thúc vương triều Nam Tống ở Nhai Sơn nhanh đến thế? Diệt nhà Nam Tống, công của Khanh đâu có nhỏ. Một tay Khanh hạ được Phàn Thành, Tương Dương, Ngạc Châu, Giang Lăng cùng mấy chục châu quận miền Nam nữa. Nếu không rắn tay phá đập dẫn nước, dìm chết tất cả quân lính và dân chúng Đàm Châu, chôn sống dân chúng Tĩnh Giang, uống rượu bằng óc các tướng Tống trước mặt dân chúng ở Tân Sinh, thì sao có thể bẻ gãy được mọi mầm mống nổi loạn chống lại quan quân? Sát nhất nhân vạn nhân cụ, chẳng phải là sáng ý của Khanh sao? Sát nhất nhân vạn nhân cụ nghĩa là giết một người khiến cả vạn người khiếp sợ. Công của Khanh lớn lắm, cho nên ta biệt đãi Khanh vào hàng đệ nhất. Sở dĩ ta tiếc Lý Hằng vì Hằng là người Hán, y hiểu người Hán hơn, và vì vậy sẽ giúp ta công việc cai trị người Hán dễ dàng hơn. Nay mất y, sao ta không tiếc, không thương? Nhưng thôi, đằng nào thì y cũng đã chết, tiếc thương mãi cũng chẳng ích gì. Ta triệu Khanh đến, bàn việc, đánh giao chỉ, ý Khanh thế nào? Hốt Tất Liệt nhìn thẳng vào mắt A Lý Hải Nha, vẻ dò thăm. Nhà vua thấy nét mệt mỏi in hẳn trên vừng trán viên tướng già Bách Chiến. Tâu Thánh Thượng, một khi Thánh Ý đã ban, chúng thần được tin cậy sai bảo, tưởng không còn điều gì vinh hạnh hơn đối với kẻ làm tướng. Thần xin được nghe Thánh chỉ. Với vẻ hài lòng, Hốt Tất Liệt nói như là một sự bộc bạch tâm tư. Năm ngoái, khi quân rút về, ta đã định khởi binh đánh giao chỉ ngay lập tức. Nhưng vì sức quân mỏi mệt, các tỉnh giang hoài bị lụt làm mất mùa, gây khó cho ta về lương thực. Lưỡng Quảng thì giặc giã nổi lên chưa dẹp yên được. Lương thực không những không thu được mà cũng không mua được. Lũ quan lại đầu tỉnh xin ta tạm hoãn, chờ mùa màng lên rồi sẽ liệu. Mặc dù vậy, ngay từ năm ngoái, ta đã sai Hồ Quảng đóng 300 chiến thuyền lớn. Năm nay, ta lại sai đóng tiếp 200 chiến thuyền nữa. Ta cũng định tha không đánh Nhật Bản nữa, vì Nhật Bản chưa một lần xúc phạm đến Thiên Triều. Nhưng giao chỉ không những cưỡng mệnh mà còn nhiều lần phạm đến binh uy thiên tử, tội ấy không thể bỏ qua. Vậy nay, ta lại cử Tả Thừa Tướng giữ chức An Nam hành Trung Thư tỉnh, giúp cho việc chủ trương trong màn trướng của Trấn Nam Vương. Dưới quyền Trấn Nam Vương, và Khanh có áo lỗ xích thăng làm bình chương chính sự. Các tướng Ô Mã Nhi, Phản Tiếp, Iger Mi Sư, Arik Khu Xem đều giữ chức tham chi chính sự. Khanh xem phải gấp bàn bạc với Trấn Nam Vương, dự liệu xem lần này sẽ đem vào giao chỉ bao nhiêu quân là đủ. Trong đó quân kỵ, quân thủy, quân bộ, mỗi chủng là bao nhiêu. Rồi lương cho quân, cỏ cho ngựa phải huy động cho dồi dào. Ta không muốn nghe mỗi khi phải dừng binh lại tâu báo vì quân thiếu lương. Nhớ phải huy động quân dũng mãnh, tướng dày dạn chiến trường. Còn như quân tân phụ chỉ nên dùng vào việc che tên đỡ đạn, dùng chúng vào việc dọn đường lót ổ thôi. Lũ ấy hèn nhát không đáng tin. Rồi kế sách hành binh tác chiến thế nào cũng phải vạch ra, tâu báo lên để ta còn bổ khuyết cho. Khanh chớ nên quên lần này phải bắt cho kỳ được cha con Nhật Huyên cùng tướng Hưng Đạo. Ta muốn thấy mặt viên tướng này, nếu y chịu quy thuận, có thể ta sẽ sai khiến y vào việc lớn. Mọi sự, Khanh đều phải làm gấp, sao cho sang thu tiến binh là vừa. Chớ nên chần chừ để kẻ kia có thể hồi sức, lại gây khó cho binh ta. A Lý Hải Nha trầm ngâm suy nghĩ về các điều thiên tử vừa dụ bảo. Đó là công việc của cả một bộ chỉ huy với hàng ngàn người quen thạo công việc điều hành. Nhanh ra cũng phải từ 9 tháng đến 1 năm mới khởi sự được. Viên Tả Thừa Tự nghĩ, thiên tử nôn nóng trả thù nên tỏ ra coi thường giặc. Năm Ất Dậu thấy trận ta răng như thiên la địa võng, kẹp vua tôi nhà Trần trong vòng vây khốc liệt. Thân vương hoàng tộc tướng binh nhà Trần lốc thốc kéo nhau ra hàng có tới mấy vạn, tưởng như có thể diệt gọn. Bức hàng trong sớm tối, thế mà bỗng chốc Hưng Đạo trở ngược thế cờ, khiến đại quân thiên triều từ thế bao vây trở về thế bị bao vây. Nếu như ta và Lý Hằng không đòi rút quân sớm, mà cứ nghe thái tử trù trừ chờ viện binh, chắc là không một mống nào có thể sống sót quay về. Thế mà năm nay chủ liệu quân lương chưa đâu vào đâu, thiên tử đã sai ta bắt cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo. Ta thừa nhận hiện nay Đại Nguyên là một nước lớn và mạnh nhất gầm trời, nhưng không phải quân Nguyên, người Nguyên muốn làm gì cũng được. Thiên tử bảo tha cho nước Nhật Bản không đánh họ nữa, nhưng thiên tử đã phái binh đội tàu thuyền 2 lần đi đánh nước Nhật mà chưa có một người lính Nguyên nào đặt được chân lên đất Nhật. Mới đây, năm Tân Tị 1281, thiên tử cho 15 vạn quân với 900 chiến thuyền đánh vào các đảo của Nhật Bản. Thế mà chỉ có 3 người sống sót trên chiếc thuyền rách trở về. Ta không phải là một viên tướng dễ dàng bị đánh bại, nhưng không phải ta muốn làm gì cũng được.